Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hướng về phía đám đi thi lao đi lấy đà rồi bật nhảy lên lao người về phía trước, đồng thời gồng cứng cánh tay, dùng phía trong khuỷu tay đập thẳng vào cổ tên chạy đầu tiên gần nhất trúng đòn. Hắn bật ngửa ra sau, đầu và lưng đập thẳng xuống nền gạch, hai chân bật lên trời rồi bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc đó, những tên khác đã bao vây tôi lại. Một tên tung chân sút thẳng về phía tôi. Nhanh chóng né đòn và tóm chặt lấy chân hắn, tôi quay hắn một vòng giãn vòng vây rồi ném thẳng vào đám đông làm hai. Ba tên ngã rạp, tiếp sau đó tôi nhanh chóng tóm lấy cổ áo của một tên gần nhất nhấc bổng lên và ném mạnh về phía trước và tiếp tục làm vài tên nữa ngã nhào. Ngay sau đó có một kẻ lợi dụng sơ hở lao người tới giáng cho tôi một cú đá đau điếng ngay bụng. Tôi vừa bước lui một chân giữ thăng bằng thì một tên nữa bỗng dưng lao đến nhắm thẳng chân trước của tôi mà sút. Bị đốn trụ tôi ngã nhào xuống đất, ngay lập tức cả đám đi thi bu lại xung quanh thi nhau giáng cho tôi những cú đá thốn tới rốn. Tôi nhanh chóng bật dậy và tiếp tục dùng hết khả năng đã học về judo của mình để quăng hết những tên lại gần. Sau khoảng gần 10 phút cầm cự trong bế tắc, hết nằm xuống ăn đạp lại bật dậy phản đòn, bỗng tên đang đứng với thằng Jin lao tới bay người tung cước thẳng về phía tôi. Trúng đòn, tôi văng ra khỏi cả đám đông, trượt sền sệt phải gần 2 mét sứt nền gạch. Lảo đảo đứng dậy, tôi cảm thấy mình đang dần khó thở, hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau nhức dữ dội. Mặt mày chảy xước, vậy là sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, tôi đang dần có dấu hiệu mất sức trầm trọng. Nhanh mất sức đó chính là điểm yếu chết người của tôi. Khuỵu người xuống thở dốc, tôi phó mặc cho chúng tiến đến từ từ chuẩn bị dần cho tôi một trận. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng bước chân chạy nặng nề tiến đến, kế đến là tiếng hét đầy phẫn nộ rồi hai. Ba tên đang định tấn công tôi bật ngửa ra lăn lông lốc. Tôi ngạc nhiên người lên xem là ai thì hóa ra đó là thằng mập đa, nó vừa chạy đà rồi húc thẳng người vào đám đi ti. Chết thằng ngu, chui ra đây làm gì? Tôi hoảng thốt lên cho nó. Đám đi ti lập tức tiến lên định tấn công thằng mập. Một tên tiến đến định đấm nó. Bỗng dưng một cái bóng nhanh vun vút lao tới tung cước ngay mặt tên định bem thằng mập làm thằng đó bật ngửa văng ra sau cứu nguy cho tê mập. Đáp đất một cách đẹp mắt, cái bóng đó chính là thằng Long, một thành viên của lớp tôi. Tôi vô cùng bất ngờ về hai thằng này, thằng mập chắc vì muốn giúp đỡ tôi nên mới cả gan ra mặt. Còn thằng Long thì trước giờ cũng không thân với tôi lắm, sao nó lại liều mạng đến vậy? Đứng thẳng người dậy, Tê Long lên tiếng, đánh bạn tao thì phải hỏi tao trước đã. Vâng, rất ngầu, vừa dứt lời là nó lại lao lên, dậm chân nhảy và xoay người rồi tung một cước đẹp như mơ vào đầu một tên đi ti. Lại taekwondo à, tôi ngạc nhiên, bỗng có một tên lao lên đấm nó nhanh chóng né đòn, tay phải chặt mạnh vào cổ, chân trái sút mạnh vào chân đối thủ. Bị hai lực trái chiều cực mạnh tấn công cùng lúc, tên đi ti bật cả gốc xoay vòng vòng rồi ập mặt xuống đất. Không phải, là judo sao? Tôi bất ngờ. Mọi câu hỏi của tôi ngay lập tức được giải đáp khi thằng Long chạy thẳng lấy đà tấn công tên tiếp theo. Nó bay người lên, hai chân mở ra đưa lên cao kẹp vào cổ đối thủ rồi dùng sức nặng cả thân mình vật mạnh xuống nền làm tên kia cắm đầu lộn nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tê Long dùng chân siết chặt lại, dùng tay đánh mạnh vào bụng tên xấu số. Vo Vi Nam, là Vo Vi Nam, mắt tôi sáng rực lên đầy ngưỡng mộ, bỗng dừng ngay lúc đó trong đầu tôi văng vẳng lên tiếng nói. Độc Nhãn Long, ngay lập tức giật mình sực nhớ ra, vừa hoảng hốt nhìn thằng Long, tôi vừa nghĩ thầm. Độc Nhãn, Long á, có khi nào, cách chương.